Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 293, người giết ta. Điền Vô Cương, canh 1. Đừng đánh nữa, Hổ Vương tràn trề tinh thần lực cũng là chấn động hư không. Thân thể cao lớn, bay đến giữa không trung, gấp đến độ bao quanh loạn truyền. Nhưng vô luận là Xà Vương hay là Ngô Công Vương tất cả đều hoàn toàn không để ý tới. Dương ra dài đến vài trăm mét thân thể, trên không trung quay cuồng vặn vẹo, điên cuồng chiến đấu. Người nói không đánh liền không đánh, người tính là cái gì? Muốn đánh đi các ngươi bên kia đánh tới. Hổ Vương bạo nộ rồi, đến chúng ta bên kia đánh tới. Người nghĩ rằng chúng ta ngốc à? Cũng bởi vì không có khả năng ở bên kia đánh, mới đến bên này đánh. Ngô Công Vương rít lên lấy, từng miếng phun trào ra xương độc, nọc độc. Xà Vương cũng là gào thét lên, từng miếng liền phun tung tóe lấy nọc độc, xương độc. Theo chinh chiến tiếp tục, Ngô Công Vương hiển lộ chân thân, mấy ngàn đầu thon dài mà mọc đầy lông đen, đôi chân dài cực điểm điên cuồng vừa cào vừa cấu. Chín cái đầu càng là đoạt trước cắn xé. Xà Vương ngửa mặt lên trời gào thét, vô số kinh lôi thiểm điện ngang nhiên đánh rớt, nện trên người Ngô Công Vương. Đầu kia cái đuôi thật dài, liền như là uy lực vô tận đại côn, mềm bên trong mang cứng rắn bên trong mang mềm, một chút liên tiếp co rúm, không ngừng không nghỉ. Hai đại yêu vương đều chiếm nó dài, tất cả tỏa sáng, lúc lên lúc xuống. Từ trên xuống dưới, chỉ đánh cho hư không chấn động không thôi. Từng đạo không gian màu đen vết nứt, không ngừng thoáng hiện, trạng thái rung động lòng người. Thấy chi sợ hãi, từng khối trên bầu trời rớt xuống thiên thạch, cũng không có nửa điểm lãng phí. Không phải là bị Xà Vương đánh bay, chính là bị Ngô Công Vương đánh bay. Từng khối điên cuồng gào thét, tất cả đều nhập vào Hổ Vương chỗ trong sơn cốc. Đáng chết lão hổ, ngoài miệng nói dễ nghe, kỳ thực một vị đứng ở một bên xem chúng ta chiến đấu. Đáng giận nhân loại sâu kiến luôn nói, tọa sơn quan hổ đấu, hôm nay lại là hai ta đấu bị hổ cho xem. Để cho ngươi nhìn, để cho ngươi nhìn, đập chết ngươi. Hổ Vương đằng không mà lên, trên không trung vừa đi vừa về bôn tẩu, điên cuồng gào thét, các ngươi là đang gây hấn với bản vương. Bản vương, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Ngô Công Vương quay đầu chính là một ngụm nọc độc, quay đầu túi mặt đồng dạng rơi xuống. Bên kia Xà Vương học theo, vừa nghiêng đầu phun một cái miệng, một ngụm đậm đặc nọc độc cũng là phun tới. Kêu la cái gì? Hổ Vương thấy thế càng hừng hực giận dữ, toàn thân lông đều dựng lên. Giờ khắc này, nổi giận đến cực điểm, lão tử chính là tới khuyên đỡ. Hai người các ngươi hỗn đản đồ chơi lại dám đánh lão tử. Khi lão tử tính tính tốt làm sao nào? Oanh một tiếng bạo hưởng, trùng thiên khí kình gấp tật tuôn ra, nhất thời đem mưa to đồng dạng nọc độc toàn bộ chuyển di, chợt một tiếng, lũ quét đồng dạng xương độc đều chuyển hướng một bên khác. Điền Vô Cương bọn người ngay tại bến bờ, khoảng cách bên này chỉ ít có hơn 70 dặm địa phương quan chiến. Nghe nói Tà Tiểu Đa ở phụ cận đây phát hiện, Điền Vô Cương vội vàng mang người chạy tới. Kết quả xem xét, cũng chỉ nhìn thấy yêu vương đại chiến. Nào có Tà Tiểu Đa a? Điền Vô Cương tự nghĩ, chính mình lâm thời tạo thành liên minh rất là thực lực không yếu. Lại không biết có thể hay không, tại hai đại yêu vương sống mái với nhau sau khi nhặt cái tiện nghi, hoặc là ở chỗ này ẩn núp một đoạn thời gian. Chờ một chút Tà Tiểu Đa, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, đang dâng lên ý nghĩ thế này, ẩn núp còn không có một khắc đồng hồ thời gian, bị thẳng vào mặt mưa to như chút nước đồng dạng nọc độc đột kích, gấp tật ầm ầm đi qua, đột nhiên đến chi xương độc nọc độc, lập tức bao phủ mấy trăm trượng không gian, tránh cũng không tốt tránh, tu vi cao vội vàng trống lên đến linh khí vòng bảo hộ. Nhưng rất nhiều tu vi thấp, lại là tại chỗ chúng chiêu. Linh khí phòng bảo hộ căn bản là không cách nào chống cự hai đại yêu vương yêu khí tăng thêm. Tức thì liền bị đánh xuyên, nọc độc suy suy bao phủ toàn thân. kêu thảm trên mặt đất quay cuồng không thôi. Không dài thời gian, liền đã mệnh tang tại chỗ. Thi thể cơ bắp cấp tốc hòa tan, lộ ra bạch cốt âm u. Thậm chí ngay cả bạch cốt cũng đều ăn mòn ra từng cái điểm lấm tấm. Lại cũng tại hòa tan bên trong. Chỉ là tốc độ hơi chậm mà thôi. Chỉ là một đợt này tai bay vạ gió. Liền có 8 người cho nên chết. Coi là thật người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống. Chết người tất cả đều là anh biến cảnh tu giả. Ở bên ngoài cơ hồ có thể uy chấn một phương tông sư cấp tu giả. Ở chỗ này, cơ hồ chính là không chịu nổi một kích đại danh từ. Nhưng mà lúc này, Điền Vô Cương cùng những người còn lại lại đều là ánh mắt kỳ dị. Đồng thời nhìn về phía một người khác. Trong những người này, anh biến cảnh giới hết thảy đành phải 9 người. Trong đó 8 người đều đã thân tử đạo tiêu. Trong đó không thiếu anh biến đỉnh phong tu giả. Mà còn lại người này, nhìn bất quá anh biến trung kỳ. Nhưng là hắn chống lên tới linh khí vòng bảo hộ lại là dị thường kiên cố. Cái kia mưa to đồng dạng nọc độc chẳng những không có xông phá vòng bảo hộ. Thậm chí vòng bảo hộ kia lắc liên tiếp động đều không có lắc lư một chút. Điền Vô Cương ánh mắt kỳ dị đứng lên. Vị này, người gọi là tên là gì? Vãn bối Triệu Thanh Tùng. Người này một mặt râu quai nón. Trong ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao đột nhiên hỏi ta danh tự? Cái này rất để cho ta ngoài ý muốn đó a. Điền Vô Cương mỉm cười. Triệu tiểu huynh đệ kinh cức lộ đi bao nhiêu lần? Nội tình rất thâm hậu a. Triệu Thanh Tùng thở phào. Nói, năm đó kinh cức lộ, đi ước chừng 6 lần. Phần kia thống khổ, thực sự là, chấm ngoặc kép, hắn hí hư nói. Nghĩ lại mà kinh, nhưng cuối cùng là có chỗ cảm thấy an ủi. Điền Vô Cương nụ cười nhàn nhạt cười. 6 lần kinh cức lộ, tuyệt thế thiên tài a. Triệu Thanh Tùng, người chi cơ sở như vậy vững chắc, tương lai tất nhiên có thể hiển lộ tài năng, đi được rất rất xa. Triệu Thanh Tùng cười nói, tạ tiền bối, a, chấm ngoặc kép, đột nhiên một tiếng hét thảm, không thể tin nhìn xem Điền Vô Cương. Ngươi, ngươi, vì cái gì? Chỉ gặp một ngụm hàn quang lòe lòe trường kiếm, đã từ lồng ngực của hắn chậm rãi rút ra. Trường kiếm thân kiếm vẫn quang mang lấp lóe, như cũ có hùng hậu nguyên khí. Tại thân kiếm chấn động, đem Triệu Thanh Tùng vết thương chung quanh trực tiếp chấn thành từng mảnh mảnh vỡ. Thẳng đến trường kiếm toàn bộ rút ra, kiếm quang vẫn từ rét lạnh. Trên mũi kiếm, có một dải máu tươi nhỏ xuống. Mà thanh trường kiếm này chủ nhân, đương nhiên đó là Điền Vô Cương. Triệu Thanh Tùng vẫn còn chống đỡ một hơi. Gắt gao nhìn xem Điền Vô Cương. Không dám tin hỏi. Vì cái gì? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Điền Vô Cương. Không chiếm được lý do. Hắn chết không nhắm mắt. Đều đã nhận ngươi làm đại ca. Ngươi vì sao còn muốn đột hạ độc thủ? Một bên, Tang Cửu Toàn cũng là bỗng nhiên quay đầu. Chú mục tại Điền Vô Cương. Lớn tiếng nổi giận nói. Điền Vô Cương, ngươi làm cái gì? Vì cái gì giết hắn? Điền Vô Cương dù bận vận ung dung đem kiếm vào vỏ. Thản nhiên nói, đặt chân kinh cức lộ 6 lần. Há lại tán tu có thể vì sự tình. Hắn chi thân sau tất nhiên có khác tổ chức. Hoặc là các đại môn phái. Hoặc là chính là các đại cao võ hạt giống. Ta mới vừa nói hắn là tuyệt thế thiên tài. Há lại nói ngoa, mà kẻ này lẫn vào trong chúng ta. Tất có mục đích, cho nên người này không bình thường. Tang Cửu Toàn cả giận nói. Nhưng ngươi đây chỉ là hoài nghi mà thôi. Ngông cuồng thống hạ sát thủ. Giết nhầm làm sao bây giờ? Điền Vô Cương thản nhiên nói. Tang huynh, chúng ta là sát thủ. Cũng không phải quan tòa. Chỉ là hoài nghi. Há không đã đủ rồi a? Hắn xâm nhiên ánh mắt nhìn xem Tang Cửu Toàn. Thản nhiên nói. Ở trên đời này. Chỉ là một cái mạng lại coi là cái gì? Quản chi giết nhầm, lại có thể thế nào? Chớ đừng nói chi là, tư chất như vậy, một khi cho hắn trưởng thành thời gian, tương lai hẳn là ngươi ta một lần nhiệm vụ đối thủ cạnh tranh. Nói không chừng cho đến lúc đó, sẽ còn bị hắn trái lại chém giết. Thật có ngày đó, Tăng huynh phải chăng còn trông cậy vào đối phương sẽ nhớ hôm nay chi tình? Tha mà không giết đâu. Đã như vậy, đã có hoài nghi, vậy liền trực tiếp xử lý. Đơn giản nhất thống khoái. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Điền Vô Cương nhàn nhạt cười. Trong ánh mắt đều là âm tàn rét lạnh. Đố kỵ người tài. Loại chuyện này, nhìn mãi quen mắt. Đối với Điền Vô Cương loại người này tới nói. Trước mặt có một thiên tài. Mà lại cơ sở là chính mình chưa bao giờ đạt tới qua kiên cố. Như vậy bọn hắn phản ứng đầu tiên. Chính là muốn giết. Không cách nào cho phép cái này trước mắt sâu kiến. Tương lai trong thời gian rất ngắn đột nhiên vượt qua chính mình đồng thời ở trước mặt mình diễu võ. Dương oai loại sự thật này. Huống chi tương lai mình có khả năng sẽ bị con kiến cỏ này chém giết. Dù là chỉ là muốn tưởng tượng. Cũng là sát cơ thình thịch mà động. Trà trộn hắc đạo. Không có bằng hữu. Bất luận cái gì trưởng thành thiên tài. Đều là tương lai giết chết chính mình đổi lấy treo giải thưởng hoa hồng nghi hung. Triệu Thanh Tùng trong cổ khanh khách rung động. Ánh mắt lộ ra đến cực điểm phẫn nộ cừu hận. Ngã ngửa lên trời. Lực lượng cuối cùng. Lại đem một viên chẳng biết lúc nào nắm ở trong tay lệnh tiễn đột nhiên bóp nát. Ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Người giết ta. Điền Vô Cương. Trên mặt hắn lộ ra thoải mái cùng tuyệt vọng. Thân thể ầm vang ngã xuống. Điền Vô Cương đột nhiên xuất thủ. Cũng đã không kịp. Lệnh tiễn rít lên lấy xông thẳng lên trời. Ở giữa không trung ầm vang bạo tạc. Chợt bày biện ra một đạo lăng không bay thẳng trường kiếm bóng dáng. Kiếm ảnh kia trên không trung gào thét một lát. Liền là hướng về phương đông. Bay nhanh mà đi. Thẳng tiến không lùi bay đi. Càng bay càng nhạt. Nhưng là bay thẳng đến. Kiếm đã xuất vỏ. Thề không về. Vô hồi kiếm. Chi này lợi kiếm bạo tạc trong nháy mắt. Trong lúc bất chợt, sát thủ trong đám người lại có một người phóng lên tận trời. Nghiêm nghị quát, người giết ta, Điền Vô Cương, càng phương xa hơn, liên tiếp có càng nhiều kiếm quang lấp lóe, xông thẳng lên trời, tất cả đều nghiêm nghị quát, người giết ta, Điền Vô Cương, vô số lệnh tiễn, chân trước chân sau xông lên bầu trời. Ầm ầm bạo tạc, càng nhiều thanh âm liên tiếp bạo hống, người giết ta. Điền Vô Cương. Điền Vô Cương sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Cũng không tiếp tục phục huyết sắc. Vật hồi kiếm. Tăng Cửu Toàn trên mặt lộ ra kỳ dị biểu lộ. Điền huynh. Ngươi nhìn chuẩn. Giết đúng. Người này quả nhiên là nội gian. Lấy tu vi của hắn niên kỷ mà nói. Nên là thủy thành một trung cố thiên phàm tốt nghiệp môn sinh. Trà trộn vào tới. Bất quá. Tiểu đệ muốn cáo từ. Lần này vũng nước đục. Ta chuyến không dậy nổi. Tăng Cửu Toàn tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Những người khác cũng giống như nhau sắc mặt ánh mắt. Điền Vô Cương sắc mặt trắng bệch. Hắn chỉ là trực giác người này có vấn đề. Tức thời liền xuất thủ đánh giết. Miễn sinh tai họa. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này một giết. Lại là giết ra tới một cái tổ ong vò vẽ. Thủy thành một chung. Cố thiên phàm sinh viên tốt nghiệp. Cái này mẹ nó quả thực là khóc không ra nước mắt. Người nói sớm a, người nói sớm ta không những sẽ không giết ngươi, sẽ còn đưa ngươi cúng bái. Người nào không biết vật hồi kiếm cố thiên phàm bao che nhất. Người nào không biết cố thiên phàm chính là nổi danh có thu tất báo. Người nào không biết cố thiên phàm là nam chính càn đại soái ái tướng. Người nào không biết thủy thành một trung sinh viên tốt nghiệp đoàn kết. Cái này mẹ nhà hắn, trên bầu trời một thanh âm ầm ầm rung động, thủy thành một trung kỳ trước sinh viên tốt nghiệp tập thể nghe lệnh. Ta vừa rồi đã liên hệ lão hiệu trưởng có lệnh, lập tức lên, Điền Vô Cương liệt vào thủy thành một trung sinh viên tốt nghiệp danh sách tất sát. Bao quát nó cửu tộc thân cố, đều là tại tất sát lệnh bên trong. Thủy thành không ngã, sát lệnh không cần, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.